Con đường bá chủ, chương 1144, đặc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu đế chi chiến gần kề, toàn bộ vũ trụ đều đang rầm rộ, thiên kiêu xuất động, tầng tầng lớp lớp, không khí sôi sục. Trong một gian tử lâu xa hoa bậc nhất đế thiên giới, vô số tu sĩ tụm năm tụm bảy, nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói thiếu đế chi chiến lần này ai sẽ vang danh thiên hạ? Thứ hạng trên thiếu đế bảng có thay đổi hay không? Đặc biệt là trong top 10. Điều này khó mà nói trước. Một lão già ánh mắt thâm thúy, cạn chén rượu trong tay, nghiêm nghị nói ra. Nhân vật bên trong top 10 đều là thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ. Trong 6.000 năm qua, có trời mới biết bọn hắn đã phát triển đến mức độ nào, ẩn chứa bao nhiêu con bài chưa lật. Huống hồ trận thiếu đế chi chiến trước đó, dường như bọn hắn còn chưa dốc toàn bộ thực lực. Không sai, một nam tử trung niên vỗ tay tán thành, giọng điệu mang theo ngưỡng mộ. Chưa kể các nhân vật bên ngoài top 10 cũng rất lợi hại, như vị đế nữ lãnh vận du của Ma Đình, nghe nói đã thành công lĩnh ngộ ma đế biến tầng thứ 3 hoàn chỉnh, lĩnh hội cả ma vực và kiếm vực, lần này quyết tâm từ top 12 tiến vào top 10 thiếu đế bảng. Nghe nhắc đến thiên tài của ma giới, đám người hết sức bất mãn trừng mắt nam tử trung niên. Ma giới là kẻ địch của tiên giới bọn hắn, làm sao có thể ca ngợi uy danh của thiên tài bên phía đối phương. Đám người thầm ước tất cả thiên tài ma giới bị loại ra khỏi top 10 nữa kìa. Hừ, ngươi cho rằng những nhân vật tiên giới chúng ta đều dậm chân tại chỗ sao? Một người cười lạnh, không nói đâu xa, Phượng Cửu Huyền của Phượng Hoàng tộc nghe nói vừa giác tỉnh toàn diện hai loại huyết mạch, lĩnh ngộ thần thông đã thất truyền từ lâu của Phượng Hoàng tộc, vô cùng kinh khủng, vượt trội hơn Lãnh Vận Du là điều dễ hiểu. Vị đạo hữu này nói đúng, không ít người lập tức tán thành, nói ra hiểu biết của mình. Nhị lang đế tử của Săn Ma Điện tu vi tiến vào bán đế, chiến thú hao thiên khuyển đạt đến thiên yêu tôn, dị linh tháp đã tiếp cận đế binh, thử hỏi yếu sao. Tây phương giáo dã tâm cũng đang bừng bừng bành trướng, ngộ pháp giáo tử đã khai thác thể chất top 14 đến mức lô hỏa thuần thanh, tinh thông hầu hết thủ đoạn cường đại của Tây phương giáo rồi, chắc chắn sẽ tạo đột biến kinh khủng. Chân long nhất tộc khủng bố không cần bàn cãi, mẫu thân của vị long ngạo thế kia mặc dù chưa được ngồi vào ngai long hậu, nhưng địa vị của hắn tại long tộc cực kỳ cao cấp, rất được tộc trưởng long ngạo thiên xem trọng, chưa ai biết số lượng long văn mà hắn sở hữu rốt cuộc đạt đến con số bao nhiêu. Viên hồng ma của thiên địa hội càng thêm điên cuồng, phần lớn thời gian hắn đều lăn lộn trong các hiểm địa tại ma giới lịch luyện, thông tin cực ít nhưng chắc chắn không phải hạng dễ xơi. Hai, đáng tiếc ta nghe nói tản viên đế tử của cổ Việt tộc đã thành đế giả, lần này không còn được thấy sự cường thế, sức mạnh gần như tuyệt đối của hắn. Bất quá, cổ Việt tộc cũng có đại diện khác tham dự, cũng chưa biết thế nào. Khốn nạn, hai tên top 1 và top 2 quá mức thần bí, từ đầu đến cuối đều đeo mặt nạ khoác áo choàng tham dự thiếu đế chi chiến, ngay cả thiên đế bình thường cũng nhìn không thấu, chỉ có số ít cự đầu mới khám phá được lai lịch thật sự của bọn hắn nhưng lại chẳng nói ra, vô cùng quỷ dị. Ta còn chưa biết hai bọn hắn đến từ thế lực nào, là người tiên giới hay ma giới nữa kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nhao nhao thở dài, âm thầm tiếc nuối vì thông tin của hai nhân vật đăng đỉnh thiếu đế chi chiến quá mức ít ỏi. Hy vọng lần này sẽ có thiên tài đủ sức vạch trần thân phận của bọn hắn. Trong lòng cả đám âm thầm chờ mong. Bởi vì đây là tử lâu ở tiên giới, nên vấn đề bàn tán chủ yếu xoay quanh các thiên tài ở tiên giới, thông tin ở ma giới người nào biết thì chém gió, không biết cũng chỉ có thể ngậm mồm, chờ đợi thiếu đế chi chiến diễn ra. Gáy, đúng lúc này, bầu trời vang lên tiếng gáy thánh thót hết sức rung động. Cả đám ngơ ngác nhìn lên, phát hiện một con ngao du điểu lưng trở cung điện, bên trên khắc lấy ba chữ tiêu giao cung như rồng bay phượng múa xuyên thấu tầng tầng vân tiêu bay đến. Là tiêu giao tiên đế. Toàn trường nhanh chóng đứng dậy, sau đó sắc mặt chuyển thành vui mừng như điên. Ngao du điểu hạ xuống mặt đất, tiêu giao tiên đế chậm rãi bước ra, tiêu sái nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng, ung dung tự tại. Tiêu giao tiền bối, người đến đúng lúc quá. Không biết tiền bối đối với thiếu đế chi chiến lần này có cách nhìn nhận như thế nào? Lập tức có người kích động hỏi. Ở trong vũ trụ này ai cũng biết, xét về kiến thức. Đã có rất ít người có thể cùng tiêu giao tiên đế sánh vai. Vì thế cách nhìn nhận và đánh giá của tiêu giao tiên đế về một vấn đề là vô cùng đáng để quan tâm. Bọn hắn đang bàn luận về thiếu đế chi chiến, rất muốn mời tiêu giao tiên đế tham dự, nghe được ý kiến của hắn. Bên trong tử lâu này long xà hỗn tạp, có rất nhiều thám tử đang ẩn mình, hy vọng đem được tin tức tình báo quan trọng về cho thế lực sau lưng mình, để đế tử và đế nữ nhà mình có thêm thông tin về các đối thủ. Bởi vì phần thưởng của thiếu đế chi chiến là cực kỳ quý giá. Ngay cả vị chủ nhân của tử lâu vốn là một địa đế cấp cường giả cũng nhanh chóng hiện thân, kính cẩn mời tiêu giao tiên đế tiến vào, rót rượu đàm luận. Tiêu giao tiên đế vuốt cằm, khẽ cười nói. Thú vui của ta các vị ở đây đã rõ, muốn nghe cách nhìn nhận về thiếu đế chi chiến không khó, làm thơ vẽ tranh trước đi. Đám người nghe vậy vội vàng triển lộ tài hoa. Bởi vì số lượng đông đảo, rốt cuộc cũng có tác phẩm lọt vào mắt xanh của Tiêu Dao Tiên Đế, được hắn hài lòng thưởng thức. Tiêu Dao Tiên Đế lúc này vuốt râu, trong ánh mắt chờ mong của đám người, thong dong nói ra. Thiếu đế chi chiến lần này sẽ kịch liệt nhất so với những lần trong quá khứ. Bởi vì ngoài những đế tử, đế nữ đã nổi danh từ trước, còn có rất nhiều gương mặt mới xuất hiện, có thể các ngươi còn chưa nghe qua bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Theo như cách nhìn của ta, không thể lấy thứ hạng hiện tại trên thiếu đế bảng để đánh giá được nữa, bởi vì khả năng cao thiếu đế bảng sẽ có sự biến chuyển dữ dội, thậm chí nhân vật trong top 10 có thể bị thay thế từ một nửa trở lên. Lời vừa nói ra, sắc mặt đám người cấp tốc thay đổi. Phải biết rằng, 6.000 năm trước thiếu đế chi chiến, áp chế tu vi trong đồng cấp, những nhân vật kia còn có thể leo lên top 10. Hiện tại không bị áp chế tu vi, thực lực của bọn hắn đã tiến bộ sau 6.000 năm, đạt đến mức vô cùng kinh khủng, lấy tu vi tôn. Vượt cấp chiến đế cũng thường xuyên diễn ra, thanh danh vang dội, không nói có thể tiến hạng xa hơn, nhưng trụ bên trong top 10 hẳn là chẳng khó. Vậy mà Tiêu Dao Tiên Đế kết luận trong top 10 sẽ có thay đổi hơn một nửa, chẳng lẽ thiếu đế chi chiến lần này yêu nghiệt xuất hiện nhiều đến thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể Tiêu Dao Tiên Đế còn bác bỏ thiếu đế bảng hiện có, cho rằng nó đã mất đi giá trị để đo lường, phán đoán kết cục của thiếu đế chi chiến lần này. Mong tiền bối chỉ giáo. Đám người nghiêm mặt chắp tay, không ai dám lớn tiếng, sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng. Tiêu Dao Tiên Đế nhẹ gật đầu, mở miệng đưa ra vài ví dụ. Cự chiến cổ tộc xuất thế, đế tử cự thiên cuồng của bọn hắn lần này sẽ là một hắc mã đáng gờm. Vô tận hỏa giới không kém cạnh, khả năng dung hợp dị hỏa của bọn hắn chắc chắn sẽ khiến đối thủ phải đau đầu. Côn Lôn giới vừa mới có được thiếu chủ, vị thiếu chủ này ta từng gặp qua, là rồng trong loài người, cũng đáng được xem trọng. Đám người âm thầm gật đầu, những nhân vật mà Tiêu Dao Tiên Đế vừa nói quả thật chưa hề nổi danh từ trước, rất có thể sẽ tạo nên đột biến trên thiếu đế bảng. Nhưng đám người không cho rằng những người này có thể lật đổ thứ hạng trong top 10. Điển hình như vị Côn Lôn thiếu chủ kia, Côn Lôn giới vừa tấn cấp thiên đế cấp thế lực không lâu, nội tình sẽ không quá mạnh, nghe nói thiên đế chỉ có một vị là đương nhiệm nữ hoàng, làm sao sánh bằng những thiên tài xuất thân từ thế lực cự đầu xưa cổ với nội tình hùng hậu tích lũy qua nhiều thế hệ. Những đế tử, đế nữ thế hệ trước đó của Côn Lôn giới như Kiếm Phi Vân, Thanh Nguyệt Nương cũng chưa từng đạt thứ hạng cao trên thiếu đế bảng. Tiêu Dao Tiên Đế mỉm cười nói tiếp. Chưa hết, vị thiên đế ở thiên đình kia ẩn giấu rất tốt, âm thầm bồi dưỡng đệ tử cách đây không lâu, người này sẽ là một trong những nhân vật phong vân, quyết tâm tỏa sáng để làm tiền đề đăng cai ngôi vị thiếu chủ thiên đình. Cái gì? Thiên đế có đệ tử? Vô số người bất chợt đứng lên. Cả đám hít sâu một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, thiên đế là một trong những cường giả mạnh nhất đương thời, chiến lực chắc chắn không thua Long Ngạo Thiên của Chân Long tộc. Hắn đã bí mật bồi dưỡng đệ tử, kẻ đó có thể yếu sao? Trong khoảnh khắc, vô số thám tử thông qua bí pháp đem tin tức vừa nghe được truyền về thế lực, yêu cầu đế tử, đế nữ nhà mình khi tham dự thiếu đế chi chiến phải cẩn trọng thiếu chủ thiên đình vừa mới xuất thế. Trong thiếu đế chi chiến không phân biệt tiên hay ma, người người đều là đối thủ. Cả đám hô hấp dồn dập, quả nhiên, nhờ Tiêu Dao Tiên Đế cung cấp tin tức quả là sáng suốt, chưa gì đã tung quả bom nặng ký rồi. Tiêu Dao Tiên Đế không bất quá kỳ quái trước phản ứng của đám người. Thiên đế bí mật bồi dưỡng đệ tử, nếu không phải hắn có chút giao tình với thiên đình, chỉ sợ cũng chẳng thể nào biết được. Tiêu Dao Tiên Đế lại mở miệng. Phạm gia của thiên địa hội vừa có thiên tài bị phong ấn 5 vạn năm xuất thế, sở hữu thể chất đặc biệt, cũng là một kẻ đáng lưu ý. Đệ tử đeo mặt nạ quỷ của Chiến Mệnh Cung, vừa mới lộ diện vài ngàn năm trở lại đây, kẻ này lai lịch động trời, ngay cả ta cũng chưa thể nắm chắc. Hô hấp của đám người một lần nữa cứng lại. Chiến Mệnh Cung, đây là thế lực cực kỳ thần bí, tồn tại lâu đời sừng sững, nhưng cực ít giao du với các thế lực bên ngoài, dùng từ lánh đời để nói về bọn hắn cũng không sai. Nhưng từng có không ít tiên hiền nói rằng, các đại sự kiện diễn ra trong vũ trụ đều ẩn hiện thấp thoáng bóng dáng Chiến Mệnh Cung, nghe đồn thế lực này từng xuất động cường giả hỗ trợ Nghịch Long Đế huấn luyện quân đội, rèn luyện chiến tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến khủng bố trong quá khứ tại Long tộc khi Nghịch Long Đế bị phản bội, khi thế lực của Nghịch Long Đế bị vây giết, từng xuất hiện một nhóm cường giả lai lịch bí ẩn âm thầm ẩn nấp trong không gian ra tay yểm trợ, giúp quân đội Nghịch Long bảo toàn số lượng càng nhiều càng tốt. Nhóm cường giả này khi đó đã chọc chúng nộ, bất quá bọn họ cực kỳ tinh danh, nhân lúc chiến trường hỗn loạn đã lén lút rời đi, không để lại chút manh mối nào. Sau trận đại chiến, thiên đế của thiên đình đã thỉnh một vị đế cấp cường giả tinh thông thiên cơ tiến hành thôi toán, muốn biết lai lịch của nhóm cường giả thần bí. Kết quả người này vừa mới bói xong, tại chỗ băng liệt linh hồn, chết vô cùng thê thảm, trước khi chết chỉ kịp dùng máu viết xuống một chữ. Chiến. Điều này làm dấy lên nghi vấn, nhóm cường giả thần bí đứng ra hỗ trợ tàn quân của Nghịch Long Đế chính là Chiến Mệnh Cung. Bởi vì tại tiên giới thời điểm đó, thế lực trong tên có chữ. Chiến. Đang ở thế trung lập chỉ có Chiến Mệnh Cung mà thôi. Để cho đảm bảo, Thiên Đế còn mời thêm cường giả tinh thông thiên cơ khác để tiếp tục bói toán, nhưng không ai dám tiếp nhận. Đùa sao, một vị bị phản phệ chết đã đủ lắm rồi, còn muốn kéo theo chúng ta à, chỉ một chữ. Chiến, không đủ làm bằng chứng để kết tội Chiến Mệnh Cung, mà cho đến tận nay Chiến Mệnh Cung cũng chưa từng chính thức xác nhận việc này là thật, dẫn đến lâu dần sự việc chìm vào dĩ vãng. Kẻ đeo mặt nạ quỷ đỏ đó là đệ tử của Chiến Mệnh Cung sao? Lúc này có người thét lên thất thanh. Ta từng vô tình nhìn thấy hắn chỉ đơn giản tung quyền, nghiền chết một con tinh không thú có tu vi đại đế. Không thể nào, cả đám mí mắt trực nhảy, không dám tin nhìn kẻ vừa lên tiếng. Hừ, ta nói phét làm gì? Người kia bực bội hừ nói. Ngay cả Tiêu Dao tiền bối cũng không nắm chắc về hắn, người như vậy có thể yếu sao? Đám người trầm mặc trong lòng càng thêm ngưng trọng. Còn một thế lực nữa, các ngươi quên sao? Tiêu Dao tiên đế thần bí híp mắt. Vẫn còn, đám người trợn mắt há hốc mồm. Tuế Nguyệt Cung, Tiêu Dao tiên đế chậm rãi phun ra ba chữ. Toàn trường trở nên tĩnh lặng, hô hấp cuồng loạn, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy vào lúc này. Ngoài những người vừa kể ra, vẫn còn có không ít yêu nghiệt điệu thấp ẩn mình, chờ ngày bùng nổ. Tiêu Dao tiên đế tủm tỉm cười vuốt cằm. Thiếu đế chi chiến lần này sẽ là sân khấu hoành tráng nhất, oanh liệt nhất cho bọn hắn thể hiện. Yêu nghiệt tụ họp, đặc sắc tuyệt lân. Nhiệm vụ của chúng ta là chậm rãi thưởng thức, ha ha. Cách chương.